Chương 236, đại hình đối kháng nhiệm vụ, cạ dẹt đoạt lại. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, theo đáng tin tình báo, hiểu chi thành viên ấy đã ra, xạ xô gì cùng ngụ chỉ hạ sẽ tạ hiện thân ở xa chi quốc biên cảnh, mời hưu trí chi sĩ đi trước đánh chết này. Nhiệm vụ là đại hình đối kháng nhiệm vụ, biểu hiện tốt ngoạn gia sẽ đạt được kết xù tích phân, ngoạn gia tử vong sẽ không chân thực tử vong, chỉ biết rơi xuống vật phẩm cùng kim tệ. Chứng kiến cái hệ thống này thông cáo, toàn bộ thế giới các người chơi đều là vẻ mặt ngộp bức, mới vừa bọn họ rõ ràng nghe được hổ cả vong du mở rộng tổ toàn viên tử vong A làm thế nào tuyên bố hệ thống thông cáo cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá trong lòng bọn họ tuy là kỳ quái, nhưng hướng về phía tích phân vẫn là quyết định mạo hiểm một chút. Đừng xem ạ cả sủ kỳ thành viên từng cái đều rất cường đại, nhưng như thế nào đi nữa lợi hại cũng đỡ không được bọn họ nhiều người nghĩ tới đây. Rất nhiều liên minh công hội sẽ nạ gạ tổ nhanh chóng triệu tập lên nhiệm vụ đi, đều dự định ở cái này trong nhiệm vụ mò được lợi ích cực kỳ lớn, còn như chuyện mới vừa phát sinh, thì bị bọn họ quên mất. Bên này, thân là ạ cà sủ kỳ thành viên Lý Thanh, là nhìn không thấy các người chơi hệ thống thông cáo, bất quá làm duy nhất gia nhập vào ạ cà sủ kỳ ngoạn ra, hắn cũng bỏ vào một cái hệ thống thông cáo, không phải, chuẩn xác mà nói là hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ trợ giúp ấy đạ giả cùng xạ sổ gì hai người chóc nã ỉ chỉ bị gì nụ gì kỳ gà ạ dạ. Ngoại trừ cái này nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái khác có thể cung cấp hắn lựa chọn nhiệm vụ, đó chính là ở bẹn thần không biết quỷ không hay dưới tình hình, ám sát ấy đạ giả cùng xạ sổ gì, cũng đem ỉ chỉ bị gì nụ gì kỳ gà ạ dạ thành công mang về. Chú, ngoạn gia tử vong lúc sẽ không chân chính tử vong, sẽ rơi xuống kim tệ cùng trang bị. Trước mặt hắn, tổng cộng xuất hiện hai cái hệ thống nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ độ khó có bất đồng riêng, đệ một cái nhiệm vụ đẳng cấp độ khó cũng chỉ có cấp, mà người thứ hai nhiệm vụ đẳng cấp độ khó lại cao tới cấp, ước chừng so với trước mặt nhiệm vụ nhiều hơn nhiều quý cấp. Trên thực tế, Lý Thanh vẫn luôn ở trong tối tự mưu hoa như thế nào thần không biết quỷ không hay diệt trừ hiểu cái tổ chức này, dù sao đôi thế giới hợp nhất sau đó. Ả cắt sủ kỳ tồn tại chính là treo ở toàn bộ nhân loại trên đỉnh đầu một cái cự đại uy hiếp, mà bây giờ thế giới ra đi, cái này cố kỵ tự nhiên là đã không có, điểm này từ sẽ không chân chính tử vong nêu lên là có thể nhìn ra. Bất quá đối với Vu Hiểu những thứ này sát nhân của ma, hắn cũng không có một nhẹ nhẹ hảo cảm, không bằng nhân cơ hội diệt trừ, e rằng còn có thể đổi được rất nhiều tích phân, thu được cường đại hơn năng lực. Hơn nữa ủ trí hạ chi thần tử vong quá kỳ hoặc, cái này vong du thế giới vận chuyển cũng quá quỷ dị, hắn phải trở nên càng mạnh, mới có thể có tư bản đi biết sự vụ bản thân chân tướng. Ủ trí hạ chi thần đã từng cũng đề cập tới, cái này vong du thế giới là vì đối kháng thế giới mạt nhật mà chế tạo ra, vì đối kháng những cái này có thể hủy diệt địa cầu sinh vật khủng bố. Nếu như hắn không cường đại nói, đừng nói là sinh vật khủng bố, liền là bằng hữu của mình và người thân đều không thể bảo hộ. Nghĩ tới đây, hắn không cố kỵ chút nào lựa chọn điều thứ hai nhiệm vụ. Đã chọn cho nờ điều thứ hai nhiệm vụ, trợ giúp ấy đạ giả cùng xạ sổ gì chóc nạ ý chi bị gì nụ gì kỳ, cũng âm thầm giết chết ấy đạ giả cùng xạ sổ gì. Nhiệm vụ đẳng cấp, SSSSSS cấp, độ khó của nhiệm vụ, 600 cấp, cấp thưởng, 8 triệu tích phân, 10.000 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, đẳng cấp 10 để thăng thư. Mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực để thăng quyền chủ. Chứng kiến vật phẩm thường cho, Lý Thanh ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút hưng phấn, bất luận là cái kia 100 triệu kinh nghiệm, hay là đẳng cấp 10 sách kỹ năng, cũng hoặc là mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhãn lực để thăng quyền chủ, đều là vật phi thường chân quý, có thể làm cho thực lực của hắn thật to tăng không ít. Quả nhiên tuyển trạch càng khó nhiệm vụ là lựa chọn sáng suốt nhất. Lý Thanh cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng vô cùng không thể tra đảo qua một bên ấy đạ giả cùng xạ sổ gì hai người, lướt qua một hàn ý lạnh như băng. Còn như bị quất ra đi sẽ ngủng gạ ạ dạ, Lý Thanh liền càng không cần lo lắng, hắn trực tiếp mua một cái sống lại treo, trong nháy mắt là có thể để cho sống lại. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, đột nhiên, hai người dừng bước, ánh mắt lạnh như băng quét về bốn phía. Tại bọn họ tầm mắt đã tới, một hồi loạt tiếng bước chân truyền đến, xoát xoát xoát. Chỉ thấy trong nháy mắt thì có hơn ngàn tờ lỡ đem bọn họ vây quanh ở bên trong. Lý Thanh ánh mắt đảo qua, thấy được siêu thần liên minh, đảo quốc liên minh, Nam Á liên minh các lộ ủy trưởng ngoạn gia, mà ngàn tên ngoạn gia bọn chúng đều là trang bị tiên sáng, vũ khí lóe lên, Xem ra đều là mỗi bên liên minh công hội số tiền lớn tạo ra tinh nhuệ ngoạn gia bộ đội, các ngươi chính là thành viên ạ. Cát Sủ Kỳ cầm đầu là một cái hạng nặng võ trang bản tử, cũng là toàn bộ tinh nhuệ ngoạn gia bộ đội bên trong đẳng cấp tối cao, 350 cấp. Hắn nói tới nói lui trung khí 10 phần, khanh len khen thương, có một ít từ lực, xem ra cũng là một cái rất có quyết đoán ra hỏa, chỉ tiếc khí thế so với Lý Thanh tới, còn kém không phải một điểm nửa điểm. Hai anh, để bọn họ ấy đã giả chuẩn bị xuất thủ, lại bị xả sổ gì tự tay ngăn lại, sau đó báo cho biết ủ chỉ hạ sẽ tạ lướt mắt. Ân vừa lúc cũng cho chúng ta nhìn ủ chỉ hạ sẽ tạ thực lực như thế nào. Ấy đã giả gật đầu lia lịa, dù sao chúng ta hiểu thành viên, từng cái cũng không thể kém a nghe ra ấy đã giả cùng xả sổ gì ý tứ. Lý Thanh nết miệng lên lướt qua một cái cười nhạt, mà chỉ một lúc, cả người hắn hóa thành một vệt kim quang vọt vào ngoạn gia bộ đội tinh nhuệ trong. Cơ mờ nờ ủ chỉ hạ sải tạ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi gia nhập hạ cả sủ kỳ liền vô địch thiên hạ, chúng ta cái này nhưng đều là ngoạn gia bên trong trong tinh anh, cũng không trước kia những tay mơ này có thể so cầm đầu đội trưởng khuôn mặt chẳng đáng, nhưng chỉ một lúc biểu tình liền chuyển thành kinh ngạc. U chỉ hạ sải tạ, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở bộ đội chính giữa, sau đó hơi ra bạo đao si bù kỳ, mang theo khủng bố bạo tạc lực dẫn bạo phù. Cứ như vậy ở vung ra bạo đao trong nháy mắt châm lửa bạo tạc, hóa thành quần cuộn tổn thương to lớn sóng xung kích, xông về bốn phía. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hóa thành kim tệ cùng trang bị ngoạn gia liền đã chết đi 8 phần 10, còn dư lại các người chơi cũng là thương thì thương, tàn thì tàn. Ách, cái này đội trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Hơn 1.000 danh tinh nhuệ ngoạn gia, trong nháy mắt, miểu sát chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.